Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2811 Thiên Nhất Bảo Điển đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo tòa nào đó chiếm diện tích cực lớn trang viên Vương Xuyên Vân, Vương Xuyên Minh ngồi tại nhất tọa lam sắc thạch đỉnh bên trong, Vương Xuyên Vân tóc trắng phơ, ngày giờ không nhiều tư chất của hắn thường thường, cũng không có gì đại chí hướng, nhờ vào Vương Xuyên Minh trợ giúp, hắn mới có thể sống lâu như vậy, bằng không thì đã sớm tọa hóa. Một tên có chút anh nhi mập lam quần thiếu nữ cùng một tên mày kiếm mắt sáng kim sam thanh niên đứng ở một bên, thần sắc của bọn hắn cung kính. Xuyên Minh ca, Thận Long cùng Thận Phượng tựu nhờ ngươi, đời này ta không ít làm phiền ngươi, nếu là có kiếp sau ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Vương Xuyên Vân ngữ khí có chút bất lực. Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng là Vương Xuyên Vân thích nhất hậu nhân, Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng đều là tam linh căn, bất quá Vương Thận Phượng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc ra đời, rất thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp. Vương Thận Phượng tu luyện huyền âm bảo điển, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Nhà mình huynh đệ, không cần phải nói những này, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Vương Xuyên Minh thở dài một hơi, đáp ứng, đại đạo vô tình cùng hắn cùng nhau lớn lên tộc nhân phần lớn tọa hóa, bọn hắn đều ủy thác Vương Xuyên Minh chiếu cố tự mình hậu nhân, Vương Xuyên Minh đều đáp ứng. Đa tạ Xuyên Minh lão tổ, Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng vội vàng nói tạ thần sắc kích động. Gia tộc hóa thần tu sĩ càng ngày càng nhiều, muốn thoát dẫn mà xuất cũng không dễ dàng, có luyện hư kỳ tộc lão chiếu cố, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thận Long, Thận Phượng ngay tại ám đường chức quan nhỏ đi. Có chuyện tốt thời điểm ta hội ưu tiên cân nhắc các ngươi, cũng tốt vì ngươi nhóm thành công. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng không hiểu luyện đan luyện khí bày trận chế phù, không có công lao thực không tốt đứng đầu. Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng miệng đầy đáp ứng, hai người mừng rỡ. Tốt các ngươi lui ra đi, ta cùng Xuyên Minh ca ở một lúc, Vương Xuyên Vân phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều dư quang vung vãi ở trên người hắn. Thời gian trôi qua thực nhanh, cảm giác hôm qua chúng ta còn tại học đường nghe tộc lão giảng bài. Vương Xuyên Vân mặt lộ hồi ức chi sắc nói đến chuyện cũ. Chúng ta đám người kia bên trong, tựu ta cùng Xuyên Lân tiến vào luyện hư kỳ, hắn trở thành thủ các nhân, ta quản có ám đường. Vương Xuyên Minh bùi ngùi mãi thôi, nhi lúc đồng bạn phần lớn tọa hóa chính có hắn cùng Vương Xuyên Lân tiến vào luyện hư kỳ, bất quá hắn cùng Vương Xuyên Lân quan hệ cũng không tốt, không có gì lui tới. Hai người nói đến nhi lúc chuyện cũ, cười cười nói nói. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời cũng tối xuống. Xuyên Minh ca cảm ơn, Vương Xuyên Vân nói xong lời này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vương Xuyên Minh khẽ thở dài một hơi, tâm tình bi thống. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Mô Hâm ngay tại hướng Vương Mô Sơn báo cáo tình huống. Quách gia tại trắng trợn thu mua ngọc hồn tinh. Vương Mô Sơn nghi ngờ nói, Vương gia cũng đang thu thập ngọc hồn tinh, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quách gia tiên tổ xuất thân thần binh môn, thông thạo luyện khí thuật thu thập ngọc hồn tinh có phải là vì luyện khí? Vương Mô Sơn lo lắng chính là thái hư đoán thần quyết tiết lộ ra ngoài, đây là Vương gia cao nhất cơ mật một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện thái hư đoán thần quyết Vương gia tử đệ, đều gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế, bất quá cấm chế không phải vạn năng, nếu như Vương gia tử đệ chủ động mở lời, hoặc là địch nhân nắm trong tay càng thêm lợi hại bí thuật không nhìn cấm chế. Những năm này, có một ít tộc nhân không hiểu thấu mất tích không thiếu tu luyện thái hư đoán thần quyết tộc nhân, khó đảm bảo thái hư đoán thần quyết không hội tiết lộ ra ngoài. Hóa thần tu sĩ chỉ có thể xem xét thái hư đoán thần quyết trước 4 tầng công pháp tu luyện tới luyện hư kỳ, mới có thể xem xét đệ ngũ tầng đến đệ thất tầng công pháp, những thế lực khác cũng giống vậy, làm như vậy có khả năng mức độ lớn nhất bảo mật. Vương Mô Hâm gật gật đầu, không sai, có chút bỗng nhiên, ta phái người tra xét một cái, Quách gia hơn 300 năm trước liền bắt đầu thu mua ngọc hồn tinh, ta đã phái nhân lưu ý, nhìn xem Quách gia có hay không tộc nhân nắm giữ tương tự chấn thần hống thần thông. Quách gia bỗng nhiên trắng trợn thu mua ngọc hồn tinh, Vương gia rất khó không nghĩ ngợi thêm, nếu như Quách gia trắng trợn thu thập tài liệu khác, Vương gia không hội suy nghĩ nhiều. Này sự ngươi không cần phải để ý đến, thủ hạ ngươi nhân không am hiểu này sự, ta phái Xuyên Minh đi tra đi. Hắn rất có thể làm. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, như quả Quách gia là diệt sát Vương gia tử đệ lấy được thái hư đoán thần quyết phương pháp tu luyện tuyệt đối không thể tha thứ, như quả Quách gia là thu thập ngọc hồn tinh luyện khí, cái kia ngược lại là không quan trọng. Vương Mô Hâm đáp ứng, hắn thủ hạ nhân xác thực không am hiểu tìm hiểu tình báo, còn là giao cho ám đường tới làm đi. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, ngươi xuống dưới mau lên, ta có việc xử lý. Vương Mô Sơn phân phó nói, nhường Vương Mô Hâm lui xuống. Vương Mô Hâm lui ra phía sau, Vương Xuyên Lân đi đến, hắn hướng Vương Mô Sơn báo cáo một cái chuyện đã xảy ra. Tiên nhất bảo điển, đem hắn đưa đến Hồng Liên Điện, nếu là không có vấn đề, vậy liền cùng hắn giao hoán. Vương Mô Sơn phân phó nói, Hồng Liên Điện sắp đặt phát hiện nói dối trận có không ít phát hiện nói dối bảo vật, đương nhiên, siêu hồn hiệu suất tối cao, nhưng là dễ dàng đắc tội với người. Vương Xuyên Lân lên tiếng, quay người rời đi. Vương Mô Sơn tới đến Hồng Liên Điện, lặng lặng chờ đợi, trong điện có nhất tọa hơn trăm trượng đại trận pháp màu vàng, khắc rõ đại lượng huyền ảo trận văn. Không có qua bao lâu, Vương Xuyên Lân mang theo Tô Phong tiến đến. Tô đạo hữu, này sự can hệ trọng đại, ngươi như muốn theo chúng ta giao hoán, để chúng ta kiểm tra một chút ngươi là có hay không nói dối, yên tâm, chúng ta không hội truy vấn ngươi quá khứ cùng lai lịch, chỉ nghe ngươi làm thế nào chiếm được thiên nhất bảo điển, nếu là ngươi không nguyện ý quên đi, Xuyên Lân mang ngươi rời đi. Vương Mô Sơn thành khẩn nói, Tô Phong cũng không có cự tuyệt, đến lúc này, hắn không có khả năng lại cự tuyệt. Hắn đi đến trận pháp màu vàng thượng diện, Vương Mô Sơn lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, pháp trận rất nhỏ đung đưa, một trận chói mắt kim quang sáng lên, che mất Tô Phong thân ảnh. Vương Mô Sơn hỏi Tô Phong lấy được thiên nhất bảo điển kinh lịch, Tô Phong thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ lấy được thiên nhất bảo điển, đắc thủ đằng sau, không có sửa đổi một cái chữ, trừ phi cổ tu sĩ cố ý sửa đổi công pháp, bất quá đó căn bản không cần thiết. Trận pháp không có dị thường, Tô Phong hẳn không có nói dối, Vương Mô Sơn đồng ý giao hoán, dùng truyền tấn bản liên hệ Vương Khánh Long, nhường hắn lấy ra một chương thiên lôi hóa linh phù. Tô Phong lấy được thiên lôi hóa linh phù, vui vô cùng. Tô đạo hữu, ngày sau lấy tới công pháp gì còn mời ưu tiên cân nhắc chúng ta Vương gia. Vương Mô Sơn thành khẩn nói, Tô Phong đáp ứng quay người rời đi, nếu là có thể tìm tới Bắc Minh gia lưu lại bí cảnh liền tốt. Vương Khánh Long cảm thán nói, Vương Thanh Sơn ngoại xuất du lịch lấy được một tấm bản đồ, nghe nói là Bắc Minh gia lưu lại bí cảnh địa đồ, Vương gia những năm này phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm, đều không thể tìm tới. Khả năng sớm đã bị nhân phát hiện, bị những thế lực khác chiếm cứ đi. Vương Mô Sơn suy đoán nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Khánh Long liền rời đi, trở về trông coi gia tộc bảo khố. Cách chương.